Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, 912, chương 912 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Tuy rằng mặt sau này đó hùng ba hùng mẹ nhóm nhưng thật ra từ một ít người đứng xem nơi đó tìm được. Rồi Minh ta dùng gậy bóng chày tử đại sát tứ phương video. Nhưng kia có thể thuyết minh cái gì? Phòng vệ chính đáng nha được không? Không thấy được Minh ca cuối cùng bị những cái đó đám hùng hài tử đánh chỉ có thể trốn vào trong xe. Sao, những cái đó hùng hài chỉ nhóm bất quá là bị điểm bị thương ngoài ra. Nhưng Minh ca toàn bộ xe đều hủy hoại, lần này sự kiện tuy rằng hùng hài tử sau lưng những cái đó ba. Mẹ nhóm cực lực áp sự. Nhưng không chịu nổi quần chúng nhóm không thuận theo không cào xem diễn nhiệt tình a. Ở trên mạng đề tài này mỗi ngày đều ở biểu ra tân độ cao, làm sự kiện nữ vai chính. Minh ca cũng là bị bái thương tích đầy mình. Ngay từ đầu những cái đó hùng hài chỉ ra trưởng nhưng thật ra tưởng thỉnh phê thủy quân trước đem. Minh ca thân phận lộng hỗn làm xú. Nhưng mà ký chủ những cái đó giao tế vòng thật đúng là không phải bớt lo. Trực tiếp đem việc này tới cái điên đảo, này đó đám hùng hài tử cao tốc đua xe. Cao tốc đi ngược chiều, cao tốc đổ lộ nhưng đều là có video. Minh ca chính là cái loại này nằm cũng trúng đạn tiết tấu, Minh ca trong tay có các loại chứng cứ. Thả tại đây sự kiện thượng xã giao làm hảo. Trước tiên liền đem nàng chính mình cái này người bị hại cấp trích đi ra ngoài. Trên mạng những cái đó thủy quân nhóm phun đến cuối cùng. Bị mọi người cấp phản phun, không đúng phương pháp. Hùng hài chỉ nhóm gia trưởng tìm Minh ca. Muốn giải hòa chuyện này, Minh ca trực tiếp đi hỏi đại thúc Tô An. Ân, chính là cái kia lớn lên nghiêm trang cảnh sát tiểu ca. Tiểu ca không chỉ có không có bạn gái. Còn không có lão bà hài tử, Minh ca chính nhìn như thế nào tìm tiểu cảnh sát ra tới trò chuyện một chút uống cái rượu đâu. Không nghĩ tới buồn ngủ liền có người đệ gối đầu, Tô An vừa nghe Minh ca muốn tìm hắn ăn một đốn cảm. Tạ lần trước sự, cơ hồ là phản xạ tính liền cự tuyệt, lại nghe xong Minh ca thỉnh giáo vấn đề. Hắn thật đáng tiếc, tỏ vẻ bất lực. Kiến nghị Minh ca tốt nhất đi cố vấn luật sư. Ân, làm một cái cảnh sát. Hắn sợ Minh ca lại đem hắn nói lục cái âm phát ở trên mạng đi. Cái này tiểu cảnh sát tuy rằng trên mặt có vẻ non nớt, nhưng xử sự nhưng một chút đều không non nớt a. Cũng không biết là nhà ai hùng hài tử cha mẹ tìm lê ra người ra mặt hòa giải. Chuyện này ở đại gia một bữa cơm cục hạ cuối cùng là hạ màn. Cũng vẻn vẹn là đánh người tạp xe sự kiện. Đến nỗi mấy cái hùng hài tử đua xe đi ngược chiều những việc này, đây là cảnh sát các thúc thúc xử. Có lẽ là bởi vì chuyện này thượng Lê Gia thấy được Minh ca xử lý sự tình thủ đoạn quyết đoán, thế nhưng đem cùng Ôn gia đính hôn sự một lần nữa đề thượng nhật trình. Lúc này đây Ôn gia cha mẹ cũng không dám tìm đường chết lạp. Đính hôn ngày này, ngoan ngoãn tại gia chủ sự, nhưng mà không nghĩ tới ban ngày tiệc đính hôn nhưng thật ra phi thường thuận lợi, mà khi thiên buổi tối Minh ca đi thay quần áo thời điểm, đụng vào phòng thay đồ bạch bạch bạch vị hôn phu Lê Thành hòa thân muội tử Ôn Nhã, mắt nhìn hai. Người mau xong việc, Minh ca lúc này mới vào cửa, một bên dùng di động hô Lê gia cha mẹ cùng với Ôn phụ Ôn mẫu. Phòng thay quần áo một nam một nữ. Nhưng thật ra muốn mặc quần áo đâu. Minh ca dẫn đầu đem quần áo đoạt lấy toàn bộ đều ném vào ngoài cửa. Đối. Chính là toàn bộ. Cái gì muội muội cái gì vị hôn phu. Lột quần áo còn không phải cùng thịt heo giống nhau nhìn khiến cho người hết muốn. Ăn, loại này thời điểm. Ôn Nhã cùng Lê Thành đương nhiên lấy được hồi quần áo của mình a. Chính là bọn họ nơi nào là Minh ca đối thủ, quả thực liền cùng trứng gà đâm cục đá giống nhau, đi theo Minh ca mặt sau hai vị chuyên viên trang. Điểm đều đã sợ tới mức sớm rời đi, Lê Gia Ôn Gia hai nhà tới thời điểm, cửa quần áo đổ đến bọn họ cũng vô pháp vào cửa. Bốn người còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Cửa vừa mở ra, đầu tiên là nhìn đến đứng ở cửa một anh giữ ải. Vạn anh khó vào Minh ca, đang muốn đặt câu hỏi. Quét mắt liền thấy được lấy cái bình hoa đổ chính mình quan trọng bộ vị Lê Thành. Cùng với đôi tay ôm đầu gối xúc ở trong góc ô ô ô khóc thút thít Ôn Nhã. Này hai người cũng chưa mặc quần áo, liền tính là cái ngốc tử cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Lê Thành một chút đều không có tự mình hiểu lấy đang ở đối với Minh ca chửi ầm lên. Lê gia cha mẹ tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu qua đi, lập tức quát lớn chính mình nhi tử câm miệng. Lúc này mới lại quay đầu cùng Minh ca đi pha trò dò hỏi sao lại thế này. Minh ca cũng không nghe bọn họ trường hợp lời nói. Đám người đến đông đủ nói thẳng, trong phòng này bởi vì quần áo quý trọng, sợ đính hôn cùng ngày sẽ có người quấy rối, cho nên trong phòng có trang bị camera. Vừa nghe lời này, Lê Thành ánh mắt hơi co lại trừng mắt cửa nữ nhân này. Kia ánh mắt quả thực như ngủ đông lão hổ giống nhau. Tùy tiện có khả năng bạo khởi giết người, tỷ tỷ. Ta uống say, ta cái gì cũng không biết. Ta căn bản cái gì cũng không biết. Trên mặt đất, Ôn Nhã ở ngay lúc này khóc thút thít ra tiếng. Tỷ tỷ, như vậy cái liền ngươi muội muội đều không buông tha nam nhân căn bản là không phải người. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần gả cho loại người này. Nàng nói lời này, oán hận trừng mắt nhìn Lê Thành liếc mắt một cái. Ta hôm nay coi như là bị cẩu gặm, bất quá có thể làm tỷ tỷ nhìn đến ngươi gương mặt thật, cũng coi như là đáng giá. Lê Thành vẻ mặt thâm ý ngó Ôn Nhã liếc mắt một cái, lại không có nói chuyện phản bác. Lê gia cha mẹ vừa nghe lời này, quả thực tức giận đến hộc máu tam thăng. Cái này đính hôn tiệc tối khẳng định là vô pháp tiếp tục đi xuống. Minh ca cũng không ở trong nhà ngốc, trực tiếp đi ra cửa khách sạn khai cái phòng, tỏ vẻ nàng muốn lẳng lặng. Ôn Nhã khóc sướt mướt cùng chính mình cha mẹ thân nói chính mình uống say, cái gì cũng không biết, đương nhiên cũng không quên thuận tiện cáo một trạng. Như vậy cái liền thê muội đều không buông tha nam nhân nơi nào còn có thể tính cái nam nhân a. Nhà mình tỷ tỷ nhưng ngàn vạn không thể lang nhập hổ khẩu, hai cái nữ nhi đồng thời đã chịu thương tổn. Ôn gia cha mẹ khẳng định sẽ không oán chính mình nữ nhi nha. Chỉ có thể đối cái kia kêu Lê Thành oán hận cắn răng. Minh ca ở đi khách sạn trên đường nhận được Lê Thành điện thoại. Điều kiện gì có thể đem những cái đó video giao ra đây? Minh ca nghe vậy cười nhẹ ra tiếng. Ngươi đâu? Tính toán dùng điều kiện gì tới cùng ta đổi lấy? Lê Thành trầm ngâm nói. Ôn Minh ca, chúng ta hai người hôn ước chính là một hồi thương trường ích lợi tính liên hôn. Ta đối với ngươi không có gì cảm giác. Nói vậy ngươi đối ta cũng là như vậy. Một khi đã như vậy, hảo tụ hảo tán làm sao không phải tốt nhất. Cùng Ôn gia hợp tác hạng mục còn sẽ tiếp tục. Hơn nữa lần này Ôn gia chiếm đầu to. Ôn gia Lê gia hai nhà sao sao sao sao phân như thế nào? Đương nhiên, lần này sự tình hẳn là đối với ngươi thanh danh có tổn hại. Ta sẽ đối ngoại tuyên bố là ta chính mình vấn đề. Ngươi nếu là còn có cái gì điều kiện, có thể nói ra. Người nam nhân này hành sự quyết đoán dứt khoát, nên tàn nhẫn thời điểm tuyệt không nương tay, nhưng nên mềm thời điểm cũng sẽ không chút do dự cong lưng đi. Đời trước ký chủ bởi vì không có ghi hình chứng cứ, tuy rằng trảo gian ở đây, nhưng bởi vì nhìn chung chính mình muội muội, cho nên vẫn luôn là cực lực che lại việc này, cũng liền dẫn tới thời điểm Lê Thành liền cái lời nói đều không có. Hai người gặp lại, đã là Lê Thành muốn cùng Ôn Nhã kết hôn thời điểm, rõ ràng bị thương tổn chính là ký chủ. Nhưng này từng cái, lại đều đem ký chủ đương đá kê chân, dẫm một chút bước qua đi, lại còn có không có nửa điểm áy náy cảm, mãi cho đến Lê Thành nói xong về sau. Minh ca mới nói, ta đối này đó đều không có hứng thú. Ngoặc kép, hết chương.